Lai giả khả truy, chương 31, góc truyện audio.com. Triển Chiêu nằm thư giãn trong bồn tắm lớn nhà Bạch Ngọc Đường. Để cho làn nước ấm xua đi cái lạnh buốt thấu xương. Bạch Ngọc Đường đau lòng nâng bàn chân hơi sưng của Triển Chiêu lên. Có phần hơi giận hờn mà nhìn cậu, Triển Chiêu mất tự nhiên rụt chân về nói. Đã không sao rồi, sưng cả lên thế này. Còn không sao, nếu như để lâu thêm chút nữa, thì sẽ bị đông thương đó. Gặp phải kiểu bệnh nhân như này, bác sĩ nào cũng sẽ phát điên. Huống chi bệnh nhân này còn là người yêu của mình. Triển Chiêu cũng không nói tiếp đề tài của Bạch Ngọc Đường, mà đưa tay ôm đầu gối, cúi thấp đầu như là đang suy nghĩ gì. Bầu không khí lập tức trầm xuống. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như vậy, không khỏi nghẹt thở, tim đập mãnh liệt, anh muốn hỏi, nhưng lại không dám. Hồi lâu sau, Triển Chiêu mới nói khẽ, Ngọc Đường không muốn biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Ngọc Đường lại gần, kéo đầu cậu ngả vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Muốn, dĩ nhiên muốn, từ lúc đó đến giờ, mỗi giờ mỗi phút anh đều muốn biết đến cùng là nguy hiểm ra sao mới khiến em phải chạy ra đó như vậy. Anh muốn biết đến cùng đã phát sinh chuyện gì, nhưng anh bằng lòng chờ, chờ cho đến khi em tự nguyện, nói với anh, Ngọc Đường, cảm ơn anh, đồ ngốc, còn cảm ơn cái gì? Nhìn thấy bộ dạng này của em, anh lại hận chính mình nhiều hơn, anh hận tại sao xuống máy bay không đến tìm em ngay. Anh hận tại sao anh không thể thay em chịu đựng sợ hãi đau khổ. Chiêu, trái tim anh đau lắm. Bạch Ngọc Đường ngồi quỳ chân ở bên ngoài bồn tắm. Hai tay nâng khuôn mặt thon gầy của Triển Chiêu lên. Bắt đầu từ trán, từng tấc, từng điểm, hôn xuống. Chiêu, anh rất sợ mất em. Đều qua rồi, đã không sao rồi, em vẫn còn ở bên cạnh anh. Triển Chiêu nhìn đôi mắt lấp lánh của Bạch Ngọc Đường. Nhỏ giọng thầm thì, Bạch Ngọc Đường hôn mạnh lên cánh môi hồng của Triển Chiêu. Lòng càng thêm đau xót, ngốc, đúng là một tên ngốc, lại còn an ủi anh. Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cục diện khó xử, một người thì muốn tự ăn. Một người thì muốn đút, Bạch Ngọc Đường tức giận đặt canh cá lên bàn cạnh đầu giường. Cau mày nhìn Triển Chiêu nhận điện thoại, nhìn dáng vẻ của anh. Hệt như muốn dùng ánh mắt để giết chết tên khốn nào gọi điện tới phá vậy. Triển Chiêu nhìn hai chữ anh ba hiện lên trên màn hình điện thoại. Hạ quyết tâm, vẫn là nhấc máy. Anh ba, Tiểu Chiêu, em đang ở đâu? Đinh Triệu Huệ ở bên đầu điện thoại kia lớn tiếng nói. Em, đang ở nhà bạn, bạn nào? Anh ba, em Đinh Triệu Huệ vẫn chưa biết chuyện của cậu và Ngọc Đường. Triển Chiêu cũng không biết nên nói như thế nào. Tiểu Chiêu, em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh về biệt thự đón em, nhưng không gặp. Triệu Trinh nói tối hôm qua hắn về, trông thấy em ngồi lên xe của một người rồi đi. Rốt cuộc là ai? Có thể để em không mặc áo khoác, không mang giày, cứ như thế mà đi. Triển Chiêu nghe nói vậy, chỉ thấy lòng cuồn cuộn lên. Cậu không ngờ anh ba còn gặp Triệu Trinh. Cũng không ngờ Triệu Trinh lại vô liêm sỉ nói dối như vậy. Tay Triển Chiêu cầm điện thoại bắt đầu run rẩy. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy biến hóa của Triển Chiêu. Đưa tay nắm chặt lấy bàn tay man mát kia. Dường như được tiếp thêm sức mạnh. Triển Chiêu nói tiếp. Hôm qua em đi vội quá. Anh ba, anh đừng lo. Bây giờ em rất tốt. Chỉ là bị cảm lạnh một chút. Chờ em khỏe lại. Sẽ về nhà, cái gì, bị ốm, em thực sự là hư, tức chết anh rồi, chờ anh hai chừng trị em đi, nói cho anh biết em ở đâu, anh đến đón em, tự em sẽ về, không nói cho anh cũng được, anh để anh hai hỏi, chờ điện thoại của lão đại đi. Hiển nhiên, mọi người còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Đinh Triệu Huệ còn dễ dàng uy hiếp Triển Chiêu. Cúp điện thoại, Triển Chiêu giả vờ ung dung nhìn Bạch Ngọc Đường nói. Ngọc Đường, đút canh cho em ăn đi. Bạch Ngọc Đường trầm mặt nhìn Triển Chiêu. Hiểu Triển Chiêu như Bạch Ngọc Đường. Làm sao sẽ không biết vẻ mặt cậu nghĩa là thế nào? Càng ngụy trang nói đến mức ung dung, thì càng chứng tỏ trong lòng cậu rất buồn. Bạch Ngọc Đường mặt vô cảm xúc cầm lấy chén canh nói. nguội rồi, anh đi hâm nóng lại. Nói rồi đứng lên, đi ra ngoài phòng ngủ. Ngọc Đường triển chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mặt trầm như nước. Lòng dậy lên từng trận áy náy. Xin lỗi, Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn lại. Vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe triển chiêu nói tiếp. Chuyện ngày hôm qua, đừng nói, nhìn thấy sự áy náy và khẩn cầu trong mắt cậu. Bạch Ngọc Đường lại nuốt lời trách cứ trở vào. Anh chỉ yên lặng thở dài trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, đi ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Đường bật lửa hâm canh, hai tay tức giận chống lên kệ bếp. Đau đớn cùng phẫn nộ trong lòng đan xen vào nhau, kéo dài không dứt. Anh cảm thấy, dường như kiếp trước mình đã từng chịu đựng nỗi đau khổ như thế. Anh tức giận nghĩ, hừ, không nói cho mình, còn không cho mình nói với người nhà họ Đinh. Con mèo ngốc kia lại muốn một mình ôm chuyện giấu vào lòng. Coi Bạch gia là tên ngốc sao? Hừ, không nói, mình cũng có thể đoán được. Bạch Ngọc Đường đã nghe sơ sơ cuộc nói chuyện giữa Triển Chiêu và Đinh Triệu Huệ. Không phải Bạch Ngọc Đường có ý định nghe trộm, mà là giọng của Đinh Triệu Huệ thực sự quá lớn quá vang. Hình như hắn có nhắc tới Triệu Trinh, mà Triển Chiêu sau khi nghe thấy cái tên này, rõ ràng không được tự nhiên, lại liên tưởng đến chuyện lần trước. Bạch Ngọc Đường đã có thể đoán rằng, việc này cùng Triệu Trinh không thể tách rời quan hệ. Cách Trương,